Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 208. Thực mạnh. Hồ Vệ Bạt bên cạnh sôi nổi ghé mắt, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thành đều thay đổi, trở nên kính sợ. Bọn chúng cảm giác đây không phải một con phục cương mà là một con bạt, một con bạt có lực sát thương cường đại, quá lợi hại. Phục cương sơ kỳ đều có thể có được lực công kích cường đại như thế, nếu tới phục cương trung kỳ, hậu kỳ, lại hoặc là bạt rồi, thật sự sẽ có bao nhiêu lợi hại đây. Có thể tưởng tượng, cương thi này trở thành bạt, tuyệt đối là một con kim bạt. Chúc mừng khách quý đột phá đến cảnh giới phục cương. Nữ cương thi Tiểu Yến mang theo đông đảo người phụ trách huyết trang đồng thời chúc mừng Lâm Thành. Khách khí rồi, chỉ là nhà ở của các người. Lâm Thành thu hồi thi khí, rất là xấu hổ nhìn nữ cương thi Tiểu Yến nói. Chính mình đột phá, không nghĩ tới làm ra động tĩnh lớn như vậy, đem nhà ở của người ta đều làm hỏng. Chỉ là nhà ở này quá đơn sơ, phía trước còn tưởng rằng mật thất bế quan là căn phòng bằng đá, ai có thể nghĩ đến là căn phòng chế tác bằng gỗ. Không có việc gì, không có việc gì, đây là chính chúng ta mua dây buộc mình, không liên quan đến khách quý. Một lão nhân cương thi đi ra nói. Giới thiệu một chút, đây là trang chủ huyết trang của chúng ta, hắn là một con kim bạt, sự tình từ trên xuống dưới của huyết trang đều là trang chủ quản lý. Nữ cương thi Tiểu Yến nhìn lão nhân cương thi giới thiệu. Kim bạt sao? Ánh mắt Lâm Thành ngưng lại, ngay sau đó đầy mặt tôn kính nói. Xin chào tiền bối. Ấy, tiểu huynh đệ, gặp nhau tức là có duyên. Cái lệnh bài này cho ngươi, về sau ngươi ở huyết trang của Lưu Thủy Kim Bạt đổi máu tươi, một khối huyết linh thạch có thể đổi nhiều thêm 2 cân máu tươi. Trang chủ Kim Bạt lấy ra một lệnh bài màu đỏ, đầy mặt ý cười đưa tới trước người Lâm Thành. Ý tứ thực rõ ràng, hắn muốn cùng Lâm Thành giao hảo. Giới cuồng Lâm Thành đột phá cảnh giới quá lớn, sau khi đột phá thực lực cũng rất mạnh, có thể tưởng tượng về sau thành tựu tuyệt đối không đơn giản. Liên tính thành lập 6 đại thế lực cương thi cũng không phải là không có khả năng. Cho dù không có khả năng, bằng vào phân thiên phú này, chỉ cần không chết, về sau tuyệt đối sẽ được Lưu Thủy Kim Bạt trọng dụng. Hiện tại cùng với Lâm Thành giao hảo là lựa chọn tốt nhất. Lâm Thành cũng không khách khí, tiếp nhận lệnh bài, nhìn xuống, mặt trái có một chữ trang, chính diện là một chữ huyết. Hai chữ này liền đại biểu cho huyết trang. Lấy ra lệnh bài, có thể ở trong huyết trang của Lưu Thủy Kim Bạt đổi thêm được nhiều máu tươi. Đây cũng là một loại thủ đoạn mượn sức cương thi của Lưu Thủy Kim Bạt. Có thể tưởng tượng, loại lệnh bài này tuyệt đối thập phần chân quý, không phải ai muốn là có thể muốn. Tiền bối, đã tạ hảo ý của ông. Lâm Thành thập phần khách khí nhìn trang chủ Kim Bạt nói. Không cần cảm tạ, vị tiểu huynh đệ này cũng muốn đột phá đi, vừa lúc chúng ta đều ở đây, người cũng đi đột phá đi, chúng ta giúp người hộ pháp. Trang chủ Kim Bạt nhìn Lâm Thành nhếch miệng cười, rồi sau đó nhìn về phía Thiên Vũ. Thiên Vũ cũng là phi cương hậu kỳ, nếu Lâm Thành bằng vào một thùng máu tươi có thể đột phá, như vậy Thiên Vũ cũng có thể làm theo. Lâm Thành đột phá đồng tính đều lớn như thế, hắn thực chờ mong biểu hiện của Thiên Vũ. Đúng vậy, người nhanh chóng đi đột phá. Lâm Thành ở một bên phụ họa nói. Được rồi. Thiên Vũ gật đầu, sau đó mang theo máu tươi đi đến căn phòng còn hoàn hảo bên cạnh. Chỉ trong chốc lát, trong phòng truyền ra thi khí cường đại, cùng với thi khí như dòng quấn của Lâm Thành bất đồng. Giao hỏa này phát ra thi khí tràn ngập lực sát thương. Phụt một tiếng, căn phòng này bị cố thi khí tràn ngập lực sát thương xào phá dập nát. Nữ cương thi Tiểu Yến hết chỗ để nói. Hai tên giao hỏa này quả thực quá biến thái đi. Hơn nữa, lại bắt đầu hủy đi nhà ở, liên tiếp dập nát vài căn phòng. Thiên Vũ mới từ trong phế tích ra tới, khí thế đã bị Thiên Vũ thu liếm. Bất quá cảnh giới phục cương sơ kỳ vẫn là nhìn không sót gì. Thiên Vũ cũng đột phá cảnh giới phục cương sơ kỳ. Vị khách quý này, lão hủ cũng cho người một tấm lệnh bài đi, về sau muốn đổi máu tươi cũng có thể được lợi hơn một ít. Trang chủ Kim Bàn lại tiếp tục lấy ra một khối lệnh bài nói, trở thành trang chủ tới nay, hôm nay hắn đưa ra lệnh bài nhiều nhất, dùng một lần đưa ra 2 tấm. Hơn nữa đối phương giống như đều là tiểu đội trưởng trong tiền vệ quân của Lưu Thủy Kim Bạt. Hiện tại xem ra Lưu Thủy Kim Bạt muốn quật khởi, vậy mà xuất hiện 2 gã cường thi thực lực nghịch thiên như thế. Lão nhân ông còn rất hào phóng. Thiên Vũ tiếp nhận lệnh bài, phía trước bởi vì một cơn máu tươi khiến cho nội tâm buồn bực, hiện tại cũng trở thành hư không. Có khối lệnh bài này, về sau đổi máu tươi có thể chiếm tiện nghi rất lớn. Một khối huyết linh thạch là có thể đổi nhiều thêm 2 cân máu tươi, tổn thất 1 cân máu tươi không đáng kể chút nào. Cũng may tới nơi này bế quan tu luyện, nếu ở nơi khác căn bản không chiếm được lệnh bài của huyết trang. Hai vị khách quý, hãy đi theo lão hủ đi hậu viện của huyết trang ngồi một chút như thế nào? Huyết trang của chúng ta tướng một đám máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 60. Được. Lâm Thành vừa nghe không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Máu tươi của siêu thiên sư tầng 60, đây là phi thường cường đại. Máu tươi này ẩn chứa năng lượng tuyệt đối hồn hậu dị thường. Nghe ý tứ của trang chủ, tựa hồ muốn rút ra tới chiêu đãi bọn họ. Liền tính không thể trông cậy vào trang chủ lấy ra máu tươi để đột phá, nhưng là nhấm nháp một chút cũng tốt. Giới cuồng Lâm Thành còn không có uống qua máu tươi của siêu thiên sư tầng 60. Không được, chúng ta cần thiết phải lập tức trở về. Phía trước ra tới đều là lén ra tới, nếu bị phát hiện chúng ta chính là cương thi bỏ trốn, đến lúc đó sẽ bị trừng phạt. Việc này không phải đùa giỡn. Thiên Vũ đầy mặt ngưng trọng nhìn về phía Lâm Thành. Được rồi, chúng ta cáo từ trước. Lâm Thành đối với trang chủ ôm quyền, làm trang chủ sửng sốt, không rõ đây là Lâm Thành có ý tứ gì, nhưng có thể nhìn ra Lâm Thành từ khách khí. Ngay sau đó hơi hơi mỉm cười nói, nếu hai vị khách quý phải đi về, vậy thì lão hủ cũng không tiện giữ lại. Chờ thời điểm lần sau các người tới, lão hủ sẽ chiêu đãi hai vị. Được, những lời này ta nhớ kỹ, lần sau chúng ta nhất định tới. Thiên Vũ cười nói, sau đó cùng Lâm Thành cùng nhau đi đến bên ngoài huyết trang. Lần này bọn họ thật sự không có tiện, dù sao cũng là tiểu đội trưởng của tiền vệ quân, rời đi lâu như vậy cần thiết phải trở về. Trang chủ mang theo một đám nhân viên của huyết trang, đem Lâm Thành cùng với Thiên Vũ đưa ra khỏi huyết trang. Hai người cưỡi trên thú truy phong nhanh chóng rời đi. Lần này tới Mãng Thi Thành thu hoạch rất lớn, rốt cuộc đã đột phá đến phục cương. Chờ trở lại chiến trường, liền đem đại quân cương thi biến thành phi cương. Không biết cương thi bị hắn cắn có thể có quá trình biến hóa này hay không. Nếu có, đại quân cương thi còn cần 1 tháng mới có thể tham gia chiến trường. Nếu không như vậy, chính là thời điểm đại quân cương thi của hắn phát uy. Đến lúc đó hắn đi cướp đoàn huyết linh thành, ai dám nói cái gì? Lâm Thành, lần này ngươi trở về sẽ có phiền toái. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi tìm tổng đội trưởng, làm cho nó cho chúng ta chức vị đại đội trưởng. Bằng vào thực lực hiện tại của chúng ta, giờ sức làm chức vị đại đội trưởng. Thiên Vũ cưỡi ở trên thú truy phong, nhìn Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói, đột phá đến phục cương sơ kỳ, nó vẫn là thực cao hứng, huống chi còn đạt được chỗ tốt lớn lao ở trong huyết trang. Có thể được không? Chúng ta đều không có thủ hạ cương thi, liền tính lên làm đại đội trưởng cũng vô dụng. Lâm Thành đầy mặt hoài nghi, tiểu đội trưởng dễ làm, để cho đại đội trưởng trực tiếp tiếp nhận là được. Nhưng đại đội trưởng bất đồng, yêu cầu tổng đội trưởng đồng ý, sau đó còn phải những cương thi phía trên tổng đội trưởng phê chuẩn. Hẳn là có thể được, lên làm đại đội trưởng, người vậy mà nói vô dụng. Nếu không lo lên làm đại đội trưởng, phía trước người giết tiểu đội trưởng của người khác, liền tính là đại đội trưởng Lưu Âm đều không giữ nổi ngươi. Lần này trở về, nói cái gì cũng phải lên làm đại đội trưởng. Chỗ của đại đội trưởng Lưu Âm đều không cần đi, chúng ta trực tiếp đi đến chỗ của tổng đội trưởng. Đây cũng là nguyên nhân ta vội vã trở về, bằng không trang chủ lấy ra máu tươi của siêu thiên sư tầng 60 chiêu đãi chúng ta, ta làm sao có thể từ bỏ. Ấy, ta phát hiện ngươi thật sự không đơn giản. Lâm Thành nhìn Thiên Vũ thật sâu. Ngươi cũng không đơn giản. Thiên Vũ nhìn về phía Lâm Thành, ngay sau đó hai người nhìn nhau cười. Lâm Thành có bí mật, Thiên Vũ khẳng định cũng có bí mật. Hai người đều không đơn giản, nhưng hai người đều không có tâm tư hại đối phương. Nếu như bí mật, vậy khẳng định không thể nói. Lâm Thành cùng với Thiên Vũ không hỏi đối phương, chỉ cần biết sẽ không hại chính mình là được. Nhưng Lâm Thành cảm giác Thiên Vũ tâm cơ rất sâu, gia hỏa này chính là một kẻ dày dặn kinh nghiệm. Lúc ấy ở trên chiến trường giả chết là có thể nhìn ra tới. Chuyện không biết xấu hổ như vậy cũng chỉ có gia hỏa này có thể làm ra được. Thời gian nửa ngày, hiện tại đã là buổi tối. Lâm Thành cùng với Thiên Vũ cưỡi thú truy phong trực tiếp chạy đến trước một căn nhà gỗ. Ở bốn phía căn nhà có rất nhiều bạt bảo hộ, bên trong chính là tổng đội trưởng tiền vệ quân của Lưu Thủy Kim Bạt, tên là Võ Phong, một con cương thi thổ bạt trung kỳ, là bạt thuộc tính thổ, lực phòng ngự cực mạnh. Tổng đội trưởng chỉ huy toàn bộ chiến trường, cũng chỉ có tổng đội trưởng mới có nhà để ở, đại đội trưởng còn lại đều là nhà tranh, mà tiểu đội trưởng càng là cùng với cương thi bình thường giống nhau, chỉ có thể ở nơi đất hoang. Trừ bỏ tổng đội trưởng còn có tham mưu, phó tổng đội trưởng, vân vân, cùng chức vị trong quân đội tại thế tục không sai biệt lắm. Muốn làm đại đội trưởng không chỉ cần phải có tổng đội trưởng đồng ý, còn cần bọn chúng đồng ý, thậm chí còn cần thống lĩnh phía trên tổng đội trưởng đồng ý. Đứng lại, mời đưa ra lệnh bài của các ngươi. Đi vào trước nhà ở, một cương thi mộc bà sơ kỳ đem Lâm Thành cùng với Thiên Vũ ngăn lại. Hai người trực tiếp lấy ra lệnh bài tiểu đội trưởng. Nhìn đến lệnh bài tiểu đội trưởng, trong mắt tên cương thi mộc bà sơ kỳ này hiện lên một tia khinh thường. Là tiểu đội trưởng sao? Các ngươi không có tư cách thấy tổng đội trưởng. Nếu có việc, cho đại đội trưởng các ngươi tới thông báo. Chúng ta là tới thăng cấp chức vị đại đội trưởng, là tổng đội trưởng bảo chúng ta lại đây. Thiên Vũ nhìn tên mộc bạn này bĩu môi. Chỉ với hai người các ngươi liền muốn thăng cấp đại đội trưởng sao? Mới là phục cương sơ kỳ. Hơn nữa, nếu tổng đội trưởng thật sự cho các ngươi tới thăng cấp, khẳng định là làm chúng ta đi thông báo hai người các ngươi. Còn dám gạt ta, nhân lúc ta không phát hỏa, nhanh chóng cút đi. Để chúng ta đi vào thôi, liền đi vào một chút. Nói dối bị chọc phá, Thiên Vũ ho khan một tiếng, có vẻ có chút xấu hổ, bất quá tiếp tục ra mặt dài nhìn tên mộc bạt này nói. Cút! Mộc bạt không cho Thiên Vũ mặt mũi chút nào, chỉ là tiểu đội trưởng mà thôi. Chính là đại đội trưởng nhìn thấy bọn chúng đều phải khách khách khí khí. Bọn chúng tuy rằng không có chức vị, nhưng thân là hộ vệ của tổng đội trưởng, là làm việc cho tổng đội trưởng, đại đội trưởng cũng không dám đắc tội. Bọn chúng liền tương đương với thái giám bên người hoàng đế, vạn nhất đắc tội, ở trước mặt tổng đội trưởng nói bậy liền không ổn. Vọt vào đi. Thiên Vũ nhìn Lâm Thành, rồi sau đó hai người hóa thành một đạo tia chớp, nháy mắt vọt vào trong phòng. Tên mộc bạn này đồng tử có rụt lại, không nghĩ tới hai người tốc độ nhanh như vậy, vậy mà trong chớp mắt liền biến mất. Tiếp theo, nhìn thấy hai người vọt tới cửa nhà, nhanh chóng quát khẽ. Mau, ngăn lại hai cương thi này! Phanh một tiếng, đúng lúc này, Thiên Vũ cùng với Lâm Thành đã mở ra cửa phòng, tiến vào đến giữa nhà ở. Trong phòng, một thổ bạt thân mặc áo giáp kim sắc đang nghỉ ngơi, nhìn thấy Lâm Thành cùng với Thiên Vũ đột nhiên xông tới, đầy mặt kinh ngạc. Tiếp theo thực giận dữ, nhìn hai cương thi bạt theo sát ở phía sau vọt vào tới, quát khẽ. Các người sao lại thế này? Vậy mà có thể làm cho hai con phục cương tùy tiện vọt vào. Bẩm tổng đội trưởng bất giận, là chúng tôi bất cẩn. Những cương thi bạt đó sôi nổi cúi đầu, trong đó một con mộc bạt kia oán giận nhìn Lâm Thành cùng với Thiên Vũ. Hai người các ngươi xông tới có chuyện gì? Tổng đội trưởng không để ý đến hai cương thi bạt kia, mà là nhìn về phía Lâm Thành cùng với Thiên Vũ. Nếu vào được, vẫn là hỏi một chút có chuyện gì đi. Chúng tôi là tiểu đội trưởng dưới trướng của đại đội trưởng Lưu Âm, mãnh liệt yêu cầu thăng cấp. Thiên Vũ nhìn tổng đội trưởng Võ Phong nói. Thăng cấp sao? Các người muốn làm đại đội trưởng sao? Võ Phong thập phần ngoài ý muốn. Không nghĩ tới mục đích của hai người tới nơi đây thế nhưng lại là cái này. Phục cương sơ kỳ, vậy mà dám đến yêu cầu thăng cấp. Giây tiếp theo, Võ Phong nhìn hai người đầy mặt nghiêm túc nói. Các người liền chỉ là phục cương sơ kỳ mà thôi, có tư cách gì thăng cấp đại đội trưởng? Thực lực của chúng ta mạnh, không thể yếu hơn so với những thủ vệ bạt đó. Ngay cả tổng đội trưởng ngươi, chúng ta cũng có thực lực chiếm một trận. Ồ. Trong mắt Võ Phong hiện lên một tia nghiền ngẫm, ngay sau đó tay phải thành quyền, một quyền đánh về phía Thiên Vũ. Lực lượng của thổ bạt vẫn là không được. Thiên Vũ khẽ lắc đầu, có chút khinh thường thực lực của Võ Phong. Đang lúc nó chuẩn bị ra tay, nắm tay của Võ Phong vừa chuyển, đột nhiên hướng về bên cạnh Lâm Thành đánh tới. Cùng ta đối đua nắm tay sao? Trong mắt Lâm Thành hiện lên một tia hưng phấn, vừa lúc đột phá đến phục cương sơ kỳ, không biết lực lượng tay phải thế nào. Một khi đã như vậy, liền lấy võ phong tới thử xem thực lực của chính mình. Tốc độ của võ phong thực mau, nắm tay đã đi vào trước người Lâm Thành. Vừa rồi Lâm Thành cũng không nghĩ tới võ phong sẽ công kích hắn, một quyền toàn lực là không thể đánh ra. Lâm Thành đành phải tùy tiện, đơn giản đánh ra một quyền. Phanh một tiếng, ngay sau đó, nắm tay của Lâm Thành cùng với võ phong va chạm ở bên nhau. Trong khoảnh khắc, một cỗ lực lượng cường đại như núi lửa bộc phát, bỗng nhiên trào dâng mà đến. Thần sắc của võ phong đại biến, đầy mặt hoảng sợ. Ngay sau đó, phanh một tiếng, võ phong trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở trên một cái bàn. Cái bàn chia năm xẻ bảy. Sao có thể? Võ phong từ trên mặt đất bò dậy, bên trong ngữ khí tràn ngập khiếp sợ. Nó không có chịu thương tổn chút nào, dù sao cũng là thổ bạt, lực phòng ngự rất mạnh. Bất quá vừa rồi đánh lén Lâm Thành, Lâm Thành tùy tay một quyền, thế nhưng có thể đem nó đánh bay. Nếu một quyền toàn lực sẽ có bao nhiêu cường đại đây? Gia hỏa này thật sự chỉ là phục cương sơ kỳ thôi sao? Vì sao sẽ có được lực công kích cường đại như thế, cùng với thường lực của những kim bạt sơ kỳ giống nhau? Tổng đội trưởng, không biết chúng ta có thực lực thăng cấp đại đội trưởng hay không? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn võ phong nói. Chức vị đại đội trưởng không phải ta định đoạt, mấy người các người đi thông báo phó tổng đội trưởng, tham mưu, quân sư cùng với các đại đội trưởng còn lại tới nơi này. Vâng. Những cường thi bạt vừa rồi sôi nổi gật đầu, sau đó đi ra khỏi phòng. Lâm Thành băng vàng một quyền cũng đã đủ cho hắn thăng cấp đại đội trưởng. Rốt cuộc một quyền có thể đánh bay cương thi thổ bạt trung kỳ, rất nhiều đại đội trưởng đều làm không được. Võ phòng cũng vẫn luôn muốn mở rộng thực lực của chính mình, vừa lúc mượn cơ hội này gia tăng thêm hai cái đại đội. Phục cương sơ kỳ là có thể cường đại như thế, về sau đột phá đến bạt vậy thì còn mạnh như thế nào. Cương thi này tiền đồ là vô hạn lượng. Làm tiểu đội trưởng thực sự là có chút đáng tiếc, chỉ là không biết một con cương thi còn lại thực lực thế nào. Đợi người đến đông đủ, phải khảo nghiệm một chút. Thực mau, cao tầng trên chiến trường đồng thời đi vào chỗ ở của võ phòng. Thô sơ giản lược phòng chừng có vài trăm cương thi, trong đó đại bộ phận đều là đại đội trưởng. Mà tiểu đội trưởng lần trước Lâm Thành chém giết, cấp trên chính là đại đội trưởng Đoạ Thiên. Còn lại tên tiểu đội trưởng bị thương kia, cấp trên là đại đội trưởng Kiều U. Lần này bọn chúng cũng tới, một đại đội trưởng Phệ Thiên kia cũng tới hiện trường rồi. Đây là ba đại đội trưởng cường đại nhất dưới trướng của võ phong. Bọn chúng cũng không nhận thức Lâm Thành, chỉ biết thủ hạ tiểu đội trưởng bị một tiểu đội trưởng của đại đội trưởng Lưu Âm chém giết. Cũng là mới biết được, vốn dĩ quyết định đi tìm đại đội trưởng Lưu Âm tính sổ, mới vừa chuẩn bị xuất phát liền thu nhận được tin tức của tổng đội trưởng võ phong là bọn chúng tới bên này. Nhìn thấy nhiều đội trưởng tề tụ như thế, còn có phó đội trưởng, vân vân, bọn chúng đều biết đây là có cương thi muốn thăng cấp đại đội trưởng. Không biết là một con cương thi nào may mắn như vậy, rốt cuộc sắp hết khổ. Trở thành đại đội trưởng liền không cần tự mình lên chiến trường, muốn lên cũng có thể, không lên cũng đều được. Sau đó còn có tiểu đội trưởng Hiếu Kính, cuộc sống thập phần dễ chịu. Người đều đến đông đủ rồi sao? Bên ngoài nhà ở, võ phong nhìn phó tổng đội trưởng bên người hỏi. Phó tổng đội trưởng là một con cương thi thủy bạt trung kỳ, thực lực cũng rất mạnh. Đối với thủy bạt, Lâm Thành cùng với Thiên Vũ có kiêng kỵ thật sâu. Phía trước cùng một cương thi thủy bạt sơ kỳ của một thế lực lớn chiến đấu, bản lĩnh giam cầm bọn họ đó, đến bây giờ hai người lòng còn sợ hãi. Đến đông đủ. Phó tổng đội trưởng thủy bạt trung kỳ nhàn nhạt gật đầu. Nghe được đến đông đủ, đôi tay võ phòng hơi hơi đè xuống, ý bảo mọi người an tĩnh, rồi sau đó mở miệng nói. Nói vậy các ngươi đã đoán được, không sai, có hai gã cường thi muốn thăng cấp đại đội trưởng. Lâm Thành, Thiên Vũ xuất hiện đi. Ở phía trước, Lâm Thành cùng với Thiên Vũ đã đem tên nói cho võ phòng, bằng không võ phòng cũng không có khả năng biết được. Nghe được võ phòng gọi chính mình, Lâm Thành cùng với Thiên Vũ đồng thời đứng dậy. Vừa ra tới, trường hợp tức khắc dao động. Sao lại thế này? Vậy mà là phục cương sơ kỳ, hai tên đều là vậy. Đây là tổng đội trưởng phát điên cái gì? Chẳng lẽ muốn cho hai con kiến phục cương sơ kỳ này làm đại đội trưởng sao? Không được, ta tuyệt đối không đồng ý. Phục cương sơ kỳ quá yếu, thế lực khác đã biết, còn tưởng rằng bên phía Lưu Thủy Kim Bạt chúng ta không có cương thi để dùng. Không sai, để cho hai người bọn chúng làm đại đội trưởng chính là sỉ nhục của Lưu Thủy Kim Bạt, sẽ bôi nhọ cho Lưu Thủy Kim Bạt. Đại đội trưởng chung quanh ngươi một câu ta một lời, ngay cả phó đội trưởng cũng khẽ nhíu mày. Phía trước nó căn bản không nghe võ phòng nhắc tới hai con cương thi này, đột nhiên liền muốn bọn chúng làm đại đội trưởng. Nó đều hoài nghi hai cương thi này có phải cùng với võ phòng có quan hệ thân mật gì hay không, bằng không vì sao sẽ đột nhiên muốn cho hai cương thi này làm đại đội trưởng. Thực lực yếu như vậy, liền tính cùng võ phòng có quan hệ nó cũng sẽ không đồng ý. Cũng may chức vị đại đội trưởng yêu cầu toàn bộ bọn chúng đồng ý, nếu không để cho võ phòng toàn quyền quyết định, toàn bộ quân đội cương thi không biết bị võ phòng làm thành cái dạng gì. Thân là tổng đội trưởng, như vậy cũng quá sằng bậy. An tĩnh, ta biết mọi người có ý kiến. Đại đội trưởng Phệ Thiên, đại đội trưởng Đoạn Thiên, hai người các người ra tới, cùng hai người bọn chúng chiến đấu. Võ phòng nhìn hai vị đại đội trưởng mở miệng nói. Tổng đội trưởng, ngài làm hai người chúng ta cùng với hai người bọn chúng chiến đấu, đây không phải là khinh dễ bọn chúng sao? Đại đội trưởng Phệ Thiên nhìn về phía Lâm Thành cùng với Thiên Vũ, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Phục cường trung kỳ, ngay cả tư cách làm bọn chúng ra tay đều không có. Hai người bọn chúng đều là kim bà sơ kỳ, còn có đại đội trưởng Kiều U cũng là kim bà sơ kỳ. Nếu không, ba người bọn chúng cũng không có khả năng trở thành đại đội trưởng cường đại nhất. Hiện giờ, muốn bọn chúng ra tay đối với hai con phục cường sơ kỳ, thật là giết gà dùng dao mổ trâu. Vô nghĩa nhiều như vậy, cho các người ra tay liền ra tay, có phải là tổng đội trưởng ta nói chuyện không có hiệu lực hay không? Sắc mặt võ phòng nháy mắt trầm xuống. Tuy rằng ba người này là kim bà sơ kỳ, nhưng võ phòng muốn trừng phạt bọn chúng vẫn là rất đơn giản. Tục ngữ nói rất đúng, quan lớn một bậc đè chết người. Được rồi, hai người cực kỳ buồn bực gật gật đầu, sau đó đi đến trước người Lâm Thành cùng với Thiên Vũ, không nói hai lời trực tiếp ra tay. Đoạ Thiên đối chiến Thiên Vũ, Phệ Thiên đối chiến Lâm Thành. Tốc độ của hai người đều thực mau, trong khoảnh khắc liền vọt tới trước người Lâm Thành cùng Thiên Vũ. Thiên Vũ trực tiếp cùng với Đoạ Thiên chiến đấu ở bên nhau, mà Lâm Thành lại là thân thể chợt lóe tránh né công kích của Phệ Thiên. Ngay sau đó nhìn Phệ Thiên hơi hơi mỉm cười nói, mời lấy ra toàn bộ thực lực của ngươi, nếu không ngươi khả năng sẽ bị thương. Tốc độ thực mau, có điểm thực lực, bất quá làm ta bị thương, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Phệ Thiên căn bản khinh thường Lâm Thành, tay phải vừa chuyển thành chảo trực tiếp chụp vào trên đầu Lâm Thành. Đã cảnh cáo ngươi, bị thương đừng trách ta. Lâm Thành khẽ lắc đầu, ngay sau đó nắm tay của tay phải một quyền toàn lực đánh ra. Răng rắc, không khí tức khắc vì việc này mà nổ vang, một cỗ khí thế cường đại bỗng nhiên bùng nổ. Đại đội trưởng Phệ Thiên đồng tử co rụt lại, nó cảm giác được một cỗ nguy cơ nồng đậm đột nhiên đánh úp lại. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào một quyền này của Lâm Thành, không khỏi sống lưng tê dại, mồ hôi lạnh ứa ra. Ta nhận thua! Ngay sau đó, Phệ Thiên nhanh chóng hét lớn một tiếng. Không có biện pháp, khoảng cách quá thân cận, căn bản trốn không thoát. Hơn nữa một quyền này cho nó cảm giác thập phần nguy hiểm, nếu bị đánh trúng, không chết cũng bị trọng thương. Bất cẩn, là thật sự bất cẩn, không cam lòng, chính là không cam lòng lại có thể như thế nào, chỉ có thể nhận thua. Vừa rồi Lâm Thành cũng đã nhắc nhở nó, là chính nó muốn bất cẩn. Phục cường sơ kỳ, có thể bộc phát ra một quyền lợi hại như vậy, cũng quá nghịch thiên. Nhìn thấy Phệ Thiên nhận thua, tay phải của Lâm Thành xoay chuyển, từ bên tai Phệ Thiên cọ qua, phanh một tiếng, không khí nổ vang, Phệ Thiên mày nhảy dựng, mồ hôi lạnh như hạt đậu không ngừng toát ra, ngực phập phồng kịch liệt. Đồng thời, một cỗ lực đánh vào cường đại, trực tiếp làm cho nó lùi về phía sau vài bước, lúc này mới ổn định thân hình. Mạnh, quá mạnh, liền tính dùng ra toàn lực, Phệ Thiên cũng cảm giác chính mình đánh không lại Lâm Thành, nhiều lắm lực lượng ngang nhau, thậm chí Lâm Thành càng hơn nó một bậc. Xem ra tổng đội trưởng võ phòng để bọn chúng làm đại đội trưởng không phải bắn tên không đích. Vừa rồi là Phệ Thiên bất cẩn, ta ngược lại muốn thử xem ngươi rốt cuộc mạnh như thế nào, có đủ tư cách làm đại đội trưởng hay không. Bên cạnh, đại đội trưởng Cửu U nhảy dựng lên, thi khí toàn thân bạo động, một cỗ thi khí cường đại đột nhiên hướng về Lâm Thành vọt tới. Chiến! Lâm Thành khẽ quát một tiếng, vận chuyển chiến võ thần điện, đồng thời kiếm quang chợt lóe, bảo kiếm chém ra mang theo một dải ánh sáng uy lực cường đại, mũi kiếm sắc bén nháy mắt đem thi khí chém thành hai nửa. Đồng thời tay trái vung lên, ngưng tụ thi khí, tay trái cầm phương thiên hỏa kích, tay phải cầm bảo kiếm, thêm vào lực lượng của đại ma, hai chân thêm vào lực lượng của quỷ vương thiên anh cùng ta thần, khí thế toàn thân hoàn toàn bùng nổ, tựa như chiến thần tuyệt thế, lại như ác ma trở về từ địa ngục, thi khí nghiêm ngặt. Đây là vũ khí nội lực của cổ võ giả, ngươi làm sao biết bản lĩnh cổ võ giả? Nhìn đến tay trái của Lâm Thành ngưng tụ ra phương thiên hỏa kích, đại đội trưởng Cửu U đầy mặt khiếp sợ. Không chỉ có nó, cương thi ở đây đều sợ ngây người. Một con cương thi vậy mà biết bản lĩnh cổ võ giả, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự khó có thể tin. Cương thi này không chỉ có nghịch thiên, còn thực biến thái. Hơn nữa rõ ràng là phục cương sơ kỳ, bộc phát ra lực lượng lại cường đại như vậy. Nói nó là cổ võ giả làm bộ cương thi, nhưng đây rõ ràng chính là cương thi, cũng không phải là cổ võ giả gì đó, là cương thi hàng thật giá thật. Nhìn mọi người khiếp sợ, Lâm Thành nhàn nhạt nói, biết bản lĩnh cổ võ giả rất kỳ quái sao? Đông đảo cương thi thực vô ngữ, việc này còn không kỳ quái, vậy phải cái gì mới kỳ quái? Không phải cổ võ giả lại biết bản lĩnh cổ võ giả, quá biến thái. Trong mắt hắn, tựa hồ biết bản lĩnh cổ võ giả thực bình thường. Đích xác, ở Lâm Thành xem ra thực bình thường. Hắn không chỉ có biết dùng thi khí ngưng tụ vũ khí, còn biết võ kỹ, càng là biết pháp thuật. Nếu không phải cảnh giới pháp sư quá thấp, thi triển pháp thuật sẽ không yếu hơn so với thiên sư chút nào, ngược lại càng cường đại hơn. Rốt cuộc hắn là truyền nhân Mao Sơn Nam Phái, người có tư cách làm đại đội trưởng. Bất quá ta còn muốn thử xem thực lực của người rốt cuộc mạnh như thế nào. Kim Bạt Cửu U đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành. Giờ khắc này, nó bắt đầu nhìn thẳng vào Lâm Thành, đem Lâm Thành coi như đối thủ chân chính, đối đãi như một con kim bạt sơ kỳ. Lập tức, Kim Bạt Cửu U đang thu liếm thi khí, ngay sau đó thi khí bùng nổ. Lần này bùng nổ thi khí tựa hồ cùng với phía trước bất đồng rất lớn. Kim Bạt Cửu U đột nhiên cho Lâm Thành một loại khí tức thập phần sắc bén, giống như gia hỏa này là một thanh bảo kiếm sắc bén, có thể thổi lông đứt gãy. Đã chứng kiến qua rất nhiều bạt, Lâm Thành hiện tại cũng biết mỗi một loại thuộc tính bạt bất đồng, tựa hồ đều có năng lực bất đồng. Thủy bạt chính là giam cầm đối thủ, thổ bạt chính là phòng ngự bản thân, kim bạt không biết là bản lĩnh gì nhưng khẳng định không yếu. Bất thình lình, Kim Bạt Cửu U tay phải vung lên, thi khí thành kiếm bay thẳng về phía Lâm Thành đâm tới. Có thể cảm giác ra những thi khí đó thập phần cường đại. Bảo kiếm của Lâm Thành vung lên, phụt một tiếng, dễ dàng đem thi khí chém rách, không có cảm thấy bất luận lực cản cái gì. Đây là bảo kiếm sắc bén, kiếm thật là lợi hại. Sắc mặt của Kim Bạt Cửu U càng thêm ngưng trọng, rồi sau đó đôi tay không ngừng chém ra thi khí, dầm dạp thi khí tựa như hạt mưa không ngừng hướng về Lâm Thành đâm tới. Lâm Thành nhíu nhíu mày, tiếp tục như vậy không được, quá bị động. Bảo kiếm đối phó thi khí là rất hữu dụng, nhưng thi khí quá nhiều, nếu bị một kiếm đâm trúng liền sẽ bị thương. Dù sao cũng là kim bạt, lực sát thương rất mạnh, thân thể cương thi của hắn hoàn toàn ngăn cản không được. Nghĩ đến đây, hai chân chợt phát lực nhảy dựng lên, đôi tay vũ động bảo kiếm cùng phương thiên hỏa kích, nhanh chóng tới gần Kim Bạt Cửu U. Hắn muốn cùng Kim Bạt Cửu U cận chiến. Hắn có được chiến võ thần điển, còn có võ kỹ cùng bảo kiếm, cận chiến mới là mạnh nhất. Tuy rằng thi khí dày đặc, nhưng ở dưới bảo kiếm cùng với phương thiên hỏa kích của Lâm Thành, nhẫn nhất đều bị phá hủy. Chỉ là phương thiên hỏa kích bị đánh tan 10 lần, đủ để chứng minh thi khí lợi hại như thế nào. Cũng may phương thiên hỏa kích có thể tùy tâm sử dụng ngưng tụ ra, chỉ cần có thi khí là được. Ngươi thật sự rất lợi hại, nếu ngươi muốn cận chiến, có thể đem bảo kiếm thu hồi hay không? Kim Bạt Cửu U đối với bảo kiếm trong tay Lâm Thành thập phần sợ hãi. Hiện tại là thử thực lực mà không phải sinh tử tương bác. Bảo kiếm của Lâm Thành quá sắc bén, nó sợ thời điểm Lâm Thành xuất kiếm thu lại không được, trực tiếp đem nó giết chết hoặc là bị thương, đến lúc đó liền sẽ thua thiệt. Hơn nữa không có bảo kiếm mới có thể chứng kiến đến bản lĩnh chân chính của Lâm Thành, có bảo kiếm căn bản không thấy được. Không biết thanh bảo kiếm này có lai lịch gì vậy mà sắc bén như thế. Có thể Lâm Thành thu hồi bảo kiếm, phương thiên hỏa kích đón đầu hướng về Kim Bạt Cửu U đánh xuống. Không có bảo kiếm ta không sợ ngươi. Kim Bạt Cửu U không có kiếp đàm chút nào, hiện tại áp lực của nó đã giảm đi. Móng tay bén nhọn đối với phương thiên hỏa kích của Lâm Thành chộp tới. Phanh một tiếng, phương thiên hỏa kích của Lâm Thành nháy mắt vỡ nứt, hóa thành một đoàn thi khí. Rồi sau đó thân thể chợt lóe, nháy mắt đi vào phía sau lưng Lâm Thành, đôi tay vươn ra, móng tay bén nhọn đối với phía sau lưng của Lâm Thành đâm tới. Lâm Thành lập tức nhăn mày lại, nhanh chóng nghiêng người tránh né. Bất quá thực lực của Kim Bà sơ kỳ rất mạnh, tốc độ cũng mau, Lâm Thành coi như phản ứng mau, nhưng quần áo phía sau lưng đã bị chọc phá. Phía trước làm Kim Bạt Phệ Thiên nhận thua là bởi vì Kim Bạt Phệ Thiên bất cẩn, không có dùng ra toàn lực. Hơn nữa lúc ấy khoảng cách quá thân cận, một quyền toàn lực của Lâm Thành nó căn bản ngăn cản không được. Kim Bạt Cửu U đồng dạng thường lực, giờ phút này nghiêm túc đối đãi Lâm Thành đối phó liền có chút khó khăn. Đương nhiên Kim Bạt Cửu U cũng thập phần khó khăn, nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Giữa cuộc Lâm Thành chỉ là phục cương sơ kỳ, mà nó là Kim Bạt, lực sát thương cường đại, dưới tình huống cảnh giới cách rất xa, thế nhưng Lâm Thành còn có thể cùng nó đánh người tới ta đi. Vèo một cái, đột nhiên đôi tay của Kim Bạt Cửu U quét ngang một cái, mục tiêu đúng là đầu của Lâm Thành. Nếu bị quét trúng, đầu tuyệt đối nổ mạnh. Lập tức Lâm Thành tâm niệm vừa động, phương thiên hỏa kinh lại tiếp tục xuất hiện, trực tiếp hướng tới trước người che chắn. Phanh một tiếng, phương thiên hỏa kích trực tiếp bị đánh nổ. Thi khí ngưng tụ phương thiên hỏa kích căn bản ngăn cản không được công kích của Kim Bạt Cửu U. Bạt thuộc tính kim, quả nhiên sức chiến đấu là mạnh nhất. Nếu ngươi chỉ có một chút bản lĩnh này, như vậy khẳng định ngươi thua rồi. Kim Bạt Cửu U đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành, nó ẩn ẩn có dự cảm bản lĩnh của Lâm Thành không chỉ có dừng lại như vậy. Thua sao? Không tồn tại. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, thân thể bạo lui, cùng Kim Bạt Cửu U kéo ra một khoảng cách, đôi tay thành trường dùng ra tầng thứ 3 của Điệp Lãng Trường, liên tiếp ở không trung đánh ra 3 trường như rời non lấp biển, như sóng gió động trời, mênh mông quần quần hướng về Kim Bạt Cửu U gào thét mà đi. Võ ký của võ giả. Kim Bạt Cửu U đồng tử co rụt lại, thân thể theo bản năng lui ra phía sau. Thân là cương thi, sợ hãi nhất không phải pháp sư mà là cổ võ giả. Công kích vật lý của cổ võ giả thập phần cường đại. Cổ võ giả cường đại có thể khai sơn nứt thạch, hái lá giết địch, lấy thủ cấp người ở ngoài ngàn dặm, quá khủng bố. Cương thi cùng với cổ võ giả giống nhau, đều là gần gũi chiến đấu. Đối mặt cổ võ giả, những cương thi bọn chúng thật sự là không hề có biện pháp. Đại đội trưởng chung quanh cùng với đám người võ phong bên ngoài nhìn xem, nhìn thấy một màn này thập phần bình tĩnh. Giữa cuộc Lâm Thành ngay cả vũ khí thi khí đều có thể ngưng tụ, biết võ ký cũng không kỳ quái. Cương thi này thật sự thập phần yêu nghiệt, chờ trưởng thành lên khẳng định có thể trở thành phụ tá đắc lực của Liêu Thủy Kim Bạt. Về phần chiến đấu bên phía Thiên Vũ, Thiên Vũ tuy rằng cũng thập phần lợi hại, cùng với đại đội trưởng Đoạ Thiên đánh đến khí thế ngất trời, nhưng đã hoàn toàn bị quang mang của Lâm Thành bao trùm, căn bản không có cường thi còn lại chú ý đến nó. Phanh một tiếng, ba trưởng do thi khí ngưng tụ trực tiếp bị Kim Bạt Cửu U tránh né qua đi. Điệp Lãng Trưởng chụp ở trên cây đại thụ cách đó không xa, đại thụ tựa như cây gỗ mục nát, trực tiếp bị phá hủy, hóa thành bột phấn. Uy lực một trưởng này so với phía trước càng thêm cường đại. Giữa cuồng Lâm Thành hiện tại là phục cương sơ kỳ, hơn nữa chiến võ thần điển tăng lên 5 lần thực lực, còn có năng lực càng đánh càng hăng thêm vào, thực lực mỗi giây mỗi phút đều đang tăng lên. Kim Bạt Cửu U không thể nháy mắt hạ gục hắn, hắn liền không thể bất bại. Cường thi ở chung quanh khiếp sợ nhất vẫn là đại đội trưởng Lưu Âm. Từ khi nhận thức Lâm Thành cùng với Thiên Vũ mới có thời gian bao lâu, hai tên gia hỏa này đã đột phá đến phục cương sơ kỳ. Bọn chúng lấy được máu tươi từ nơi nào? Phía trước nó liền biết Lâm Thành cùng với Thiên Vũ thập phần cường đại, trăm triệu lần không nghĩ tới hai người vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Đặc biệt là Lâm Thành tồn tại giống như yêu nghiệt, hiện tại đột phá đến phục cương sơ kỳ. Nhìn Lâm Thành cùng với Kim Bạt Cửu U chiến đấu, nó cảm giác chính mình đối mặt Lâm Thành chỉ có bị ngược đãi. Giữa cuộc nó mới chỉ là phục cương hậu kỳ mà thôi, tuy rằng có thể cùng bà giao thủ mấy chiêu, nhưng chỉ là mấy chiêu mà thôi, trăm triệu lần không làm được loại tình trạng như của Lâm Thành. Nhìn dáng vẻ thực lực hiện tại của Lâm Thành tương đương cùng với thực lực Kim Bạt sơ kỳ, thậm chí còn cường đại hơn một chút. Giữa cuộc Kim Bạt Cửu U đối mặt Lâm Thành nhìn như chiếm cứ thượng phong, trên thực tế lại là hạ phong. Thi khí của Kim Bạt Cửu U tiêu hao nghiêm trọng, mỗi giây mỗi phút sức chiến đấu đều đang hạ xuống. Trái lại, gia hỏa Lâm Thành này tựa hồ càng ngày càng mạnh, thật sự là một tên quái thai. Thực lực như vậy, làm vị trí đại đội trưởng là có thừa. Nếu có thành tích xuất sắc, thậm chí có thể thế thân võ phong, làm vị trí tổng đội trưởng. Có thể tưởng tượng, Trải qua một trận chiến này, Lâm Thành cùng với Thiên Vũ tuyệt đối sẽ được tiền vệ quân trọng điểm bồi dưỡng. Các loại tài nguyên khẳng định sẽ hướng về hai người. Hai người này vậy mà là tiểu đội trưởng thủ hạ của nó, một người đắc đạo gà chó lên trời. Chỉ cần Lâm Thành cùng với Thiên Vũ ngồi lên vị trí đại đội trưởng, cuộc sống về sau của nó cũng có thể tốt hơn không ít. Ít nhất không cần lo lắng bị đại đội khác xâm nhập. Rốt cuộc bên trong đại đội của nó đi ra hai gã đại đội trưởng, mặc kệ cùng nó có quan hệ hay không, đây đều là bản lĩnh của nó. Chỉ có thể nói đại đội trưởng Lưu Âm vận khí tốt, gặp được Lâm Thành cùng Thiên Vũ. Tổng đội trưởng, ta cảm thấy hai người bọn chúng có đủ tư cách làm đại đội trưởng, nếu còn không được, thuộc hạ nguyện ý thoái vị cho Lâm Thành. Lúc này đại đội trưởng Lưu Âm đột nhiên mở miệng nói, thông qua chiến đấu vừa rồi, Lâm Thành cùng với Thiên Vũ đã hoàn toàn đủ tư cách. Ai dám nói hai người không đủ tư cách? Phục cường sơ kỳ liền cường đại như thế. Võ Phong không có mở miệng mà là gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Lâm Thành cùng với Thiên Vũ đã sớm đủ tư cách làm đại đội trưởng. Hiện tại chiến đấu không phải có tư cách hay không, mà là bọn chúng đều muốn nhìn một chút, xem thực lực của Lâm Thành cùng với Thiên Vũ rốt cuộc mạnh như thế nào. Đặc biệt là Lâm Thành, sự biến thái của Lâm Thành đã kích phát lòng hiếu kỳ trong nội tâm bọn chúng. Không biết thực lực cụ thể của Lâm Thành là bọn chúng sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy Vũ Phong gật đầu, đại đội trưởng Lưu Âm ngậm miệng lại, nội tâm tràn đầy kích động. Nó biết việc Lâm Thành cùng với Thiên Vũ làm đại đội trưởng hơn phân nửa đã thành. Chung quanh cũng không có cường thi nói cái gì, chỉ cần những người bọn chúng đồng ý, bên trên đều sẽ phê chuẩn. Lâm Thành lão đệ, không biết ta có thể tới khiêu chiến thực lực của ngươi một chút hay không? Đúng lúc này, một đại đội trưởng phục cương hậu kỳ nóng lòng muốn thử. Ngươi cũng muốn khiêu chiến ta sao? Được. Lâm Thành gật gật đầu. Phục cương hậu kỳ muốn tìm ngược, Lâm Thành thanh toàn cho nó. Tên đại đội trưởng này thực lực không yếu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không nói hai lời bay thẳng về phía Lâm Thành vọt tới. Ra tay nhanh chuẩn tàn nhẫn, từng chiêu đều là chí mạng. Lâm Thành vẫn luôn tránh né, không có ra tay. Hai chân thêm vào lực lượng của tà thần cùng với quỷ vương Thiên Anh, lại tăng lên 5 lần chỉnh thể thương lực. Hiện tại tốc độ của hắn cùng với kim bà sơ kỳ cửu u tương đương. Đại đội trưởng phục cương hậu kỳ căn bản đuổi không kịp hắn, công kích cũng đánh không trúng Lâm Thành. Nếu không, vừa rồi cùng với kim bạt cửu u chiến đấu, Lâm Thành cũng không có khả năng tránh né công kích của kim bạt cửu u. Ngươi ra tay đi! Nhìn thấy Lâm Thành vẫn luôn tránh né, tên đại đội trưởng phục cương hậu kỳ này có chút không vui. Lâm Thành cười khổ, vì cho gia hỏa này mặt mũi, làm cho nó chống đỡ trong chốc lát, nó yêu cầu chính mình ra tay, vậy chỉ có thể ra tay. Lập tức tay phải một quyền đánh ra, một cỗ lực lượng cường đại đánh úp lại. Đại đội trưởng phục cương hậu kỳ sắc mặt biến đổi, nhanh chóng vươn đôi tay giao nhau ở trước ngực, chuẩn bị ngăn trở công kích của Lâm Thành. Phanh một tiếng, Lâm Thành một quyền đánh tới trên đôi tay của nó. Nháy mắt, nó cảm giác một cỗ lực lượng lớn lao đánh úp lại, thân thể không chịu khống chế bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở khoảng cách hơn 20 mét. Mạnh như vậy, đại đội trưởng phục cương hậu kỳ vậy mà một quyền đã bị đánh bay. Đại đội trưởng phục cương hậu kỳ còn lại đồng tử có rụt lại, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Hiện tại bọn chúng nhận thức được rõ ràng thực lực của Lâm Thành, phục cương hậu kỳ căn bản không phải đối thủ của Lâm Thành. Chúng ta còn muốn tiếp tục đánh hay không? Lâm Thành khoanh tay mà đứng, đầy mặt đạm nhiên nhìn về phía kim bạt cửu u. Ngươi thực biến thái, ta nhận thua. Kim bạt cửu u nhìn Lâm Thành thật sâu, ngay sau đó đầy mặt kính nể nhìn Lâm Thành nói, không có biện pháp, thực lực của Lâm Thành càng đánh càng mạnh, nó càng đánh càng yếu, kết quả cuối cùng thực rõ ràng, sẽ cùng tên đại đội trưởng phục cương hậu kỳ kia giống nhau, bị một quyền đánh bay, thế lúc đó liền mất mặt. Những cường thi bọn chúng cũng là muốn thể diện, hiện tại nhận thua, ai cũng không dám chê cười nó. Giữa cuộc thực lực của Lâm Thành bày tại nơi này, ai không phục đi lên cùng với Lâm Thành chiến đấu một hồi sẽ biết. Ta cũng nhận thua. Đại đội trưởng Đoạn Thiên cùng với Thiên Vũ chiến đấu cũng đi theo mở miệng nói, muốn nói nghẹn khuất, nó là nghẹn khuất nhất. Tốc độ của Thiên Vũ vậy mà còn nhanh hơn so với nó, hơn nữa gia hỏa này đều sử dụng chiêu thức gì, mẹ nó quá đáng khinh. Không phải là đánh lén sau lưng thì chính là khỉ trộm đào, còn có cả vô sỉ chính là, thế nhưng có ngón tay đánh lén mông nó, vừa rồi bị đánh lén một chút, đến bây giờ mông còn có chút nóng rát đau. Chấp nhận. Thiên Vũ đối với đại đội trưởng Đoạ Thiên nhếch miệng cười. Đại đội trưởng Đoạ Thiên sắc mặt căng ra, không nói gì, thập phần buồn bực trở lại vị trí phía trước. Nó cảm giác Thiên Vũ chính là cố ý. Gia hỏa này hoàn toàn chính là vô lại, còn thích làm đánh lén, thực sự nham hiểm. Nếu chiến đấu kết thúc, các người cũng chứng kiến thực lực của Lâm Thành cùng Thiên Vũ. Hiện tại đối với bọn chúng thăng cấp đại đội trưởng không có ý kiến gì chứ? Võ Phong đầy mặt ý cười nhìn đông đảo cương thi nói. Ta không có ý kiến. Phó tổng đội trưởng mở miệng nói. Thuộc hạ cũng không có ý kiến. Đông đảo cương thi sôi nổi mở miệng. Hiện tại ai còn dám có ý kiến sao? Bọn họ không có tư cách. Đại đội trưởng phục cương hậu kỳ còn lại đều không có tư cách. Thực tốt, ta đây đi thông báo. Nói tới đây, Võ Phong nhìn Lâm Thành cùng với Thiên Vũ nói. Hai người các người về chỗ của đại đội trưởng lưu âm trước, chờ bên trên thông báo xuống dưới, ta sẽ cho người thông báo các người. Thời gian nhanh nhất một ngày, muộn nhất hai ngày. Được. Hai người gật đầu, sau đó đi đến bên người đại đội trưởng lưu âm. Mọi người tan đi. Võ Phong phất phất tay, sau đó mang theo phó tổng đội trưởng đi đến trong phòng. Hẳn là đi xử lý chuyện làm đại đội trưởng của Lâm Thành cùng với Thiên Vũ. Mọi người đều không có ý kiến. Lâm Thành cùng với Thiên Vũ làm đại đội trưởng đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Hiện tại yêu cầu thương lượng như thế nào cấp cho hai người quân đội cương thi. Là lấy cương thi từ trong tay đại đội trưởng còn lại cấp cho hai người, hay là làm hai người tự mình đi chiêu mộ cương thi. Những cái đó yêu cầu thương lượng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.